Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, uy hiếp chi lực. Hiện trường trọn vẹn yên tĩnh vài phút lâu, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần. Sau một khắc, chính là hít một hơi lãnh khí thanh âm cùng kinh hãi thanh âm. Bỗng nhiên bộc phát ra, tê, gia hỏa này điên rồi. Chẳng lẽ hắn muốn đem chúng ta đều giết chết? Đám người hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía dưới hố sâu, trên mặt vẻ kinh ngạc, vậy mà tuyệt không giảm, ngược lại càng phát nồng nặc lên. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà như vậy quả quyết, trực tiếp ném ra 100 mai lôi sát châu. Loại rung động kia, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bất luận là Tạ Gia Thiên Kiêu, hay là Tử Dương Tông tử đệ, cũng hoặc là Tứ Tượng Tông người, mỗi người đều mộng, loại này cường hãn thủ đoạn, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến. Hôm nay vậy mà lại đụng phải, cho dù là Nam Vực bị huyền thưởng bảng bên trên nhân vật hung ác, cũng tuyệt đối không có cường hãn như thế. Bọn hắn đều như vậy, chớ nói chi là hải tuyển đi lên đệ tử. Giờ phút này người sau bọn họ trên khuôn mặt, trắng bệch một mảnh, không có chút huyết sắc nào, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Cho dù là thiên kiêu nhân vật thủ lĩnh, Tam Kiệt cùng Tạ Hoành, cũng đều bị triệt để chấn nhiếp. Hiện tại liền nói chuyện phản bác Dương Trần dũng khí đều không có. Dương Trần thi triển thủ đoạn, đừng nói ngự hồn cảnh nhất trọng võ giả, cho dù là nhị trọng cường giả. Thậm chí là tam trọng, cũng muốn ôm hận, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi chọn rể thực lực phạm trù. Hoặc là nói, Dương Trần thông qua lôi sát châu, hung hăng là một lần tệ, có thể cái này còn không vượt qua chọn rể quy tắc. Cho dù là đám người tức giận, cũng không thể nào phản bác. Sau lưng Dương Trần, Hầu Vân Lai cũng bị dọa phát sợ, hắn trừng tròng mắt. Không dám tin nhìn qua trước mắt hố sâu, gian nan nuốt nước miếng một cái, cho dù là hắn đứng sau lưng Dương Trần, cũng cảm nhận được vừa rồi trong nháy mắt, cái kia cỗ mãnh liệt tử vong uy hiếp. Trong lòng của hắn biết rõ, Dương Trần vừa rồi làm cử động, trước đó tuyệt đối không có trải qua cân nhắc, nhất định là lâm thời quyết định, cũng chỉ có dạng này, mới có thể đem tất cả mọi người chấn nhiếp. Mà hiệu quả lại là cực kỳ tốt. Trần ca, lần sau ngươi nhắc nhở trước ta một tiếng, đừng lôi kéo ta chôn cùng a. Hầu Vân Lai xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy nói ra. Dương Trần bĩu môi, hố sâu đối diện đệ tử đều là tinh anh ở trong tinh anh, trải qua vòng trước đào thải, thực lực thấp nhất cấp bậc là tụ nguyên cảnh cửu trọng. Loại này gần ngàn người đội ngũ, cho dù là Dương Trần, nếu là có chút sơ sẩy, rất có thể liền sẽ tại chỗ nuốt hận, cho nên hắn muốn làm chính là lấy thủ đoạn cường đại. Trước tiên trấn nhiếp tất cả mọi người, hắn hít sâu một hơi, thanh âm dị thường không gì sánh được bình thản, hỏi, các ngươi còn có người muốn cùng ta tranh đoạt a? Hắn lời này vừa ra. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người không có trả lời. Chọn rể nếu là thứ nhất, vậy đại biểu sẽ nhất phi trùng thiên. Loại kỳ ngộ này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng là, trên mặt mọi người tuy có không dám chi xác, nhưng là ánh mắt chạm đến phía dưới hố sâu lúc, hay là cảm giác lưng phát lạnh, phảng phất từ quỷ môn quan đi đến một lần. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, thân hình lướt đi, trực tiếp đem hai kiện linh bảo thu hồi. Trong quá trình này, tinh thần của hắn một mực căng thẳng, nếu là có người dám có một tơ một hào dị động, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên đem nó nổ thượng thiên. Dương Trần thu hồi linh bảo, liền muốn cùng Hầu Vân Lai rời đi, nhưng lại tại lúc này, tại nguyên lai linh bảo vị trí. Vậy mà lại có một đạo trùng thiên quang trụ nổi lên, oanh, bàng bạc khí tức, như là kim đào hãi lãng đồng dạng, quét sạch toàn bộ bầu trời, càng có một màu vàng đậm quang mang, tùy theo lan tràn ra, đem tất cả mọi người đều cảm giác giống như là ở vào hải dương màu vàng óng ở trong. Loại dị tượng này, thoáng qua tức thì, không đợi đám người kịp phản ứng, liền có một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm, lại lần nữa truyền ra. Sau đó cột sáng kia, vậy mà tiêu tán, lộ ra trong đó đồ vật, rõ ràng là ba kiện linh bảo. Một màn này, rơi vào trong mắt mọi người, để bọn hắn lúc đầu vẻ mặt sợ hãi, trong nháy mắt hóa thành một vòng nồng đậm tham lam. Lần thứ nhất linh bảo tranh đoạt, bị Dương Trần một người độc chiếm. Hiện tại nếu là lại không cướp đoạt, chỉ sợ thật không có một chút hy vọng. Dương Trần ánh mắt cũng là ngưng tụ, sau đó trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Cái này linh bảo tranh đoạt, bình thường đều là cách một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện, nhưng là lần này, vậy mà nhanh như vậy nhanh, chẳng lẽ là trùng hợp? Hắn làm sao biết, thời khắc này ngoại giới, gia chủ Chu gia Chu Thịnh, trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa, chính nhiều hứng thú nhìn qua lôi tiêu kiếp kính bên trong tình huống. Rõ ràng là hắn động tay chân, Chu Thịnh ngược lại muốn xem, Dương Trần sẽ làm như thế nào đối mặt cục diện như vậy. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần từ từ phản ứng lại, ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng ngay lúc hắn dự định nói chuyện thời khắc, đối diện kia Tạ Hoành lại vượt lên trước nói ra: "Dương Trần, ta khuyên ngươi, hay là đừng quá mức lòng tham tương đối tốt." Lời này vừa ra, trong nháy mắt liền đạt được đám người duy trì. "Đúng, Dương Trần ngươi đã được đến hai kiện linh bảo, nếu là còn cùng chúng ta tranh đoạt, có phải hay không quá phận? Người tốt nhất đừng chọc giận chúng ta. Có chút thủ đoạn, nếu là đem chúng ta ép, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Đám người ngươi một lời ta một câu uy hiếp, trên mặt tất cả đều lộ ra một cỗ nồng đậm địch ý. Một bộ thề phải cùng Dương Trần tranh đoạt đến cùng bộ dáng. Đối với cái này, không đợi Dương Trần lại bất kỳ động tác gì, ngược lại là Hầu Vân Lai phản ứng đầu tiên. Trên mặt hắn lộ ra nồng đậm hãi nhiên, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, trong nháy mắt chạy trốn mà ra. Hầu Vân Lai là thật sợ, hắn biết rõ Dương Trần cá tính, nếu là giờ phút này chạy trốn, chậm nửa nhịp, hắn rất có thể liền muốn treo ở nơi này, mà hắn tiếng kêu thảm này có thể thực đem hố sâu đối diện đệ tử dọa cho phát sợ. Trên mặt địch ý trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ hãi nhiên, trong nháy mắt cũng chạy trốn mà ra. Tốc độ kia so Hầu Vân Lai lại còn phải nhanh. Một người dẫn đầu, tất cả mọi người đều hành động đứng lên. Trong lúc nhất thời, đám người giống như chim sợ ná, hướng về bốn phương tám hướng chật vật chạy vội mà ra, sợ chậm một tơ một hào. Tạ Hoành cùng tam đại nhân kiệt cũng là như thế, mà lại tốc độ của bọn hắn càng nhanh, đặc biệt là Tạ Hoành cùng Tàng Huyết. Trong lòng bọn họ biết rõ mình cùng Dương Trần có mối thù không nhỏ, nếu là lúc này chạy chậm một chút, sợ rằng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Có không ít đệ tử gặp Tạ Hoành hướng phía phương hướng của mình lúc đầu, mặt trong nháy mắt liền tái rồi, tức miệng mắng to: "Tốt ngươi cái Tạ Hoành, ngươi muốn hại chết lão tử a! Ngươi đừng tới đây, nhanh lên cút ngay, đáng chết, nhiều như vậy phương hướng, ngươi tuyển đầu nào không tốt?" Những người này mắng to đằng sau, tranh thủ thời gian đổi cùng Tạ Hoành phương hướng khác nhau chạy trốn. Sợ Dương Trần đem lôi sát châu ném tới bọn hắn bên này. Một màn này nhưng làm Tạ Hoành khí sắp điên rồi. Hắn tại Tạ gia địa vị siêu quần, cho dù là trưởng bối cũng không có mấy người dám răn dạy, nhưng là hôm nay lại bị nhiều người như vậy mắng máu chó phun đầy đầu. Đây là lần thứ nhất